phủ nhận bản thân. 4. Không được mắng mỏ, bôi nhọ trẻ. Chúng ta vẫn thường nói không được bôi nhọ tâm hồn trẻ. Nhưng khi trẻ mắc lỗi, làm sai thì chúng ta lại dùng lời lẽ khó nghe để mắng mỏ trẻ. Điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, tạo nên khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, khiến trẻ nảy sinh tâm lý ngang ngạnh, mất đi chí tiến thủ. Cha mẹ thường không bao giờ quên nấu cơm, mua đồ bổ dưỡng cho con ăn, bảo vệ chu đáo cho sức khỏe của con, nhưng lại quên mất tâm hồn con cũng cần được bồi dưỡng để phát triển. Những vấn đề về tinh thần không ngừng tích tụ lại sẽ ngày càng nhiều lên, cùng với sự phát triển về trí tuệ của trẻ, tạo thành mối quan hệ rắc rối phức tạp, khiến trẻ mất phương hướng. Những trẻ có tư tưởng, tình cảm không khỏe mạnh, thì cho dù trí tuệ có giỏi đến đâu cũng không thể cảm thấy vui vẻ. Chúng ta phải bảo vệ tâm hồn của trẻ như bảo vệ hạt sương trong sáng, yếu ớt đọng trên chiếc lá. Mỗi câu nói mang tính động viên khích lệ của chúng ta đều có thể tăng thêm sự tự tin cho trẻ gấp trăm lần. Nhưng cũng chỉ có một câu nói trách mắng thô bạo cũng đủ để khiến danh dự của con bị tổn thương vô cùng lớn. Vì vậy, đừng chỉ chú ý đến biểu hiện bên ngoài của trẻ, mà người lớn hãy quan tâm đến tâm lý của trẻ. Bảo vệ tâm hồn trẻ mới là gốc rễ của việc giáo dục. Chúng vốn là một cô bé rất vui vẻ hoạt bát, nhưng sáng nay là không chịu đi mẫu giáo, chuyện này chưa từng xảy ra. Cô bé chính là lãnh tụ của những bé gái. Trong các trò chơi, cô bé thường đóng những vai có uy quyền, ánh mắt của cô bé thường biểu lộ ra hào quang của sự tự tin, đầy khí phách. Sáng nay, bà nội đã đưa cô bé đến cửa lớp, nhưng cô bé nhất định không chịu vào lớp. Thật là kỳ lạ, việc này là thế nào? Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô bé, cha mẹ cũng không biết làm thế nào, đành phải chấp nhận. Một lát sau, cha của cô bé mới chợt nghĩ ra một việc. Hôm qua khi đón cô bé, chúng đã kể với cha một câu chuyện. Trong giờ ngủ trưa, hai cô giáo đã rì rầm bàn luận về các học sinh trong lớp. Cô bạn thì lanh lợi nhanh nhẹn, cô bạn thì đáng yêu ngốc nghếch, cô bạn thì thông minh trí tuệ. Đến chúng, cả hai cô giáo đều nhất trí cho rằng cô bé rất thông minh nhưng quá xấu xí. Các cô không ngờ lúc này hầu hết bọn trẻ đã tỉnh dậy, chỉ là chúng vẫn nằm yên trên giường. Thế nên trẻ nào cũng nghe thấy những lời các cô nhận xét về mình. Nghĩ đến đây, người cha mới hiểu ra tại sao con mình hôm nay nhất định không chịu đến lớp. Người cha suy nghĩ tìm cách an ủi, giúp con gây dựng lại lòng tin. Ông đã nói với chúng, quan niệm về cái đẹp của mọi người, mọi khác. Và trong mắt của cha, mẹ, chúng rất xinh đẹp. Tại sao các bậc cha mẹ lại thường xuyên tức giận, nóng nảy, quá nghiêm khắc với con mình? Đúng là việc học tập của trẻ làm cho chúng ta thấy lo lắng. Tiền đồ của trẻ dường như chỉ có một con đường là thi cử và học hành. Thêm vào đó, áp lực và sự cạnh tranh trong công việc làm cho chúng ta không thở nổi. Chúng ta hoàn toàn chỉ vì muốn tốt cho trẻ, nhưng trẻ không hiểu, không cảm thông cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã từng đặt mình vào vị trí của trẻ để nghĩ cho trẻ bao giờ chưa? Chúng là những đứa trẻ cần tình yêu và sự dịu dàng. Chúng có cách nghĩ và lòng tự trọng riêng. Chúng không phải là vật thể phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng người lớn chúng ta lại luôn cho mình cái quyền dạy dỗ như thế nào cũng không coi là quá đáng, là vì muốn tốt cho trẻ. Cho nên chúng ta không hề để ý đến phương pháp hay cách thức giáo dục. Nhiều khi do chúng ta thấy buồn bực, trong lòng bất an, cuộc sống công việc của chúng ta không như ý muốn, nên mọi tức giận đem trút hết lên đầu trẻ. Như vậy có công bằng không? Chúng ta còn chưa chín chắn thì có đủ tư cách để dạy dỗ cho trẻ. Khi trẻ gặp vấn đề, chúng ta càng trách móc và ghét bỏ trẻ, thì trẻ sẽ chỉ hình thành vòng tròn lẩn quẩn, không lối thoát và lãng phí rất nhiều thời gian. Ngày hôm nay, trẻ thành ra như vậy là kết quả giáo dục của chúng ta ngày hôm qua mà thôi. Hãy tâm niệm, những thứ mình không thích thì cũng không nên ép buộc người khác làm. Bản thân mình không làm được, cớ sao lại bắt trẻ làm? Tham vọng quá cao, bắt trẻ thực hiện lý tưởng của bản thân chính là sự ích kỷ cực đoan, sẽ làm méo mó tâm hồn vốn dĩ rất đẹp của trẻ. Làm cha mẹ, đặc biệt là người cha trong gia đình, hãy biết bao dung với mọi người, hãy để lòng mình lắng lại, rồi đối diện với trẻ. Như vậy mới có thể bảo vệ tốt tâm hồn của trẻ, giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình trưởng thành của trẻ. Những đứa trẻ biết hiếu thuận và kính trọng là những đứa trẻ ngoan. Nếu nhân loại phải có tình yêu thì đầu tiên phải yêu cha mẹ của mình, sau đó mới có thể nói đến chuyện yêu người khác, yêu tập thể, yêu xã hội, yêu đất nước. Tình thân là biểu hiện tổng hợp của lòng tốt và lương tâm một con người, hiếu thuận, kính trọng cha mẹ, tôn trọng người lớn. Đây là bổn phận và nghĩa vụ làm người, là đạo lý tốt đẹp không bao giờ thay đổi, cũng là tiền đề để hình thành các phẩm chất đạo đức tốt đẹp khác. Thử nghĩ xem, một người ngay cả việc hiếu thuận kính trọng, báo đáp công ơn nuôi dạy của cha mẹ cũng không làm được, thì ai có thể tin anh ta là một con người, còn ai muốn giao lưu với anh ta nữa. Trong Tân Tam Tự Kinh có câu Tiểu Hoàng Hương yêu cha mẹ, tiếng tăm muôn đời. Câu chuyện về cậu bé tên Tiểu Hoàng Hương, thời Hán sống ở Hồ Bắc, hiếu thuận với cha mẹ, đã lưu lại tiếng thơm mãi mãi. Khi Hoàng Hương 9 tuổi, mẹ cậu không may qua đời. Từ đó cậu đã dành mọi sự kính trọng hiếu thuận cho cha. Mùa hè oi nóng, cậu mắc màn, đuổi mũi cho cha ngủ. Đông lạnh giá, cậu dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm chăn gói cho cha. Trong cuộc đời mỗi con người, sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là chân thành, là vô tư nhất. Công ơn nuôi dạy của cha mẹ không bao giờ có thể kể hết được. Con cái lớn lên nhờ dòng sữa mẹ, bám chặt vào cha mẹ để chập chững những bước đầu tiên của cuộc đời, chìm vào giấc ngủ trong những lời ru ngọt ngào, trưởng thành trong sự quan tâm hết mực. Khi ốm, khi đau, không biết cha mẹ đã phải thức bao nhiêu đêm dài. Khi đi học, không biết đã tốn bao nhiêu mồ hôi công sức của cha mẹ. Cha mẹ đã trải qua biết bao gian lao để con lập nghiệp, thành gia thất. Có thể nói, cha mẹ đã bỏ ra tâm huyết cả đời để nuôi dạy con cái. Ân tình này cao hơn trời, dày hơn đất, là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế gian. Nếu như nhân loại phải có tình yêu, thì đầu tiên phải yêu cha mẹ của mình, sau đó mới có thể nói đến chuyện yêu người khác. Yêu tập thể, yêu xã hội, yêu đất nước. Trong Lễ Ký, cuốn sách kinh điển Nho Gia viết, Lạp ái tự thân thủy, ý nói bồi dưỡng lòng nhân ái phải bắt nguồn từ việc kính trọng hiếu thuận với người lớn tuổi, mà trước hết đó là mẹ cha. Nếu ngay cả cha mẹ mà ta cũng không yêu quý, thì làm gì biết tương thân tương ái, yêu đồng bào, yêu tổ quốc nữa đây? Cổ nhân có câu, bách thiện hiếu vi tiên, ý muốn nói, có hiếu thuận kính trọng cha mẹ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, không ít các bậc cha mẹ có yêu cầu quá thấp đối với con cái về sự kính trọng hiếu thuận với bề trên. Chỉ cần khi đi con hỏi, khi về con chào là cha mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần khi biết gắp thức ăn cho ông bà, cha mẹ thì mọi người sẽ cảm thấy như vậy là rất hiếu thuận rồi. Điều này thực ra đã hạ thấp sự hiếu thuận, kính trọng xuống mức văn hóa, lễ phép quá bình thường. Làm thế nào để trẻ hiểu được và thể hiện sự hiếu thuận kính trọng, quan tâm yêu quý cha mẹ từ đáy lòng qua những cử chỉ, ngôn ngữ, hành động trong cuộc sống thường nhật? Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Thiết lập tôn ti trật tự trong gia đình. Hiện nay không ít gia đình, trẻ đã trở thành trung tâm, mọi thành viên trong nhà đều chiều theo ý trẻ. Trưởng thành trong một môi trường trật tự đảo lộn như vậy, trẻ rất khó được có thói quen quan tâm đến người khác, hiếu thuận kính trọng các bậc bề trên. Gia đình chính là một xã hội thu nhỏ, phải có trên, dưới, trước, sau. Cho nên, trong một gia đình, trên cơ sở các thành viên tôn trọng lẫn nhau, cần thiết lập một trật tự hợp lý, tức là cha mẹ, đương nhiên là người chèo lái con thuyền trong nhà. Trẻ phải tôn trọng cha mẹ, phải sống và học tập dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha mẹ. Vì vậy, cần làm cho trẻ hiểu mối quan hệ của bản thân với cha mẹ, phải biết cha mẹ là người lớn, người chủ của gia đình, không được phép cãi lộn vô lối. Để giúp trẻ hiểu được điều đó, chúng ta không thể coi thường một số chi tiết nhỏ. Như trong bữa cơm, trẻ nhất định phải đợi cha mẹ, người lớn đến đông đủ mới được ăn. Phải để người lớn tuổi gắp thức ăn trước, có đồ ăn ngon, phải nhường cho người lớn tuổi. Khi xem các chương trình TV, phải hỏi ý kiến của người lớn. Trên dưới phải rạch ròi, không có nghĩa là phong kiến gia trưởng, mà đó chính là dân chủ bình đẳng. Cha mẹ phải tôn trọng nhân cách của trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ. Nhưng không phải trẻ thích gì cũng được, bởi gia đình lại là một chỉnh thể. Không thể mỗi người một phách, phải có trên dưới trước sau. 2. Phải chú trọng giáo dục trẻ từ những chi tiết nhỏ. Yêu cầu cơ bản của việc giáo dục con cái hiếu thuận, kính trọng cha mẹ là nghe lời cha mẹ, quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, chia sẻ những lo âu của cha mẹ và tham gia làm việc nhà. Xét từ góc độ sự phát triển trình độ đạo đức của trẻ, những trẻ trong giai đoạn mầm non hoặc tiểu học ở các lớp nhỏ, tức là nằm trong thời kỳ không chịu sự ràng buộc của các luân lý đạo đức, cho rằng mình là trung tâm, có thói quen nhìn thế giới bên ngoài theo cách của mình. Cho nên cần phải có những yêu cầu cụ thể trên phương diện hành vi của trẻ. Từ những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống, để tạo nên thói quen tốt cho trẻ, sự biết ơn, giàu tình thương, hiếu thuận, kính trọng bề trên sẽ dần dần được hình thành từ những điều nhỏ nhất đó. Căn cứ vào độ tuổi mà đề ra những yêu cầu với trẻ, Ví dụ, đối với những trẻ trong giai đoạn mầm non và tiểu học lớp nhỏ, phải yêu cầu trẻ biết chào hỏi ông bà, cha mẹ, người thân quen, biết giúp cha mẹ những việc nhỏ như lấy giày, cất quần áo. Đối với những trẻ lớp 4, lớp 5, phải yêu cầu trẻ biết chủ động hỏi thăm cha mẹ và giúp cha mẹ làm việc nhà. Phải chủ động chăm sóc khi cha mẹ ốm, biết tôn trọng quyết định của cha mẹ, không được cáu gắt khi không vừa lòng. Muốn những yêu cầu trên trở thành hiện thực thì phải bắt đầu từ những hoạt động thực tiễn hàng ngày. Ví dụ, trên phương diện quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, hãy yêu cầu trẻ hàng ngày phải hỏi thăm cha mẹ khi cha mẹ đi làm về. Khi cha mẹ mệt, phải chủ động giúp cha mẹ làm việc nhà. Khi cha mẹ ốm, con cái phải chủ động chăm sóc, động viên an ủi, giúp cha mẹ tiếp đãi khách. Trẻ nhất định phải hoàn thành những công việc nhà mà mình đảm nhiệm, căn cứ vào độ tuổi, khả năng và tình hình học tập của trẻ mà phân bổ hợp lý, hướng dẫn cụ thể và nhiệt tình động viên trẻ. Như vậy, không chỉ có ích cho việc bồi dưỡng thói quen làm việc nhà của trẻ, mà cũng giúp trẻ hiểu được cách kính trọng hiếu thuận cha mẹ. 3. Cha mẹ phải làm gương. Trong nhà, cha mẹ phải làm gương cho con cái. Điều này rất quan trọng. Cha mẹ hiếu thuận, kính trọng ông bà sẽ dần hình thành thói quen tốt cho trẻ. Bởi hành động bao giờ cũng có hiệu quả cao hơn là lời nói. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, cha mẹ làm thế nào thì trẻ bắt chước thế ấy. Chứ trẻ khó có thể hiểu được những đạo lý sâu xa mà người lớn giảng giải. Thái độ đối xử của trẻ với cha mẹ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thái độ đối xử của cha mẹ đối với các bậc bề trên. Việc đến này làm tôi nhớ Lưu Tường. Rất nhiều người chỉ biết Lưu Tường chạy rất nhanh, nhưng không biết anh còn là một người rất hiếu thuận, kính trọng bề trên. Điều này anh học được từ chính cha mẹ anh. Chú thích: Lưu Tường sinh năm 1983, là vận động viên người Trung Quốc đi vào lịch sử điền kinh thế giới khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic cự ly 110m trào nam tại Athens 2004. Hết chú thích. Mỗi lần thi đấu về, bao giờ anh cũng đến thăm ông nội. Ông nội bị trúng gió, đi lại không tiện, hễ có thời gian rảnh là anh lại đến chuyện trò với ông. Anh còn là người rất tôn trọng thầy cô giáo, đặc biệt là ân sư của mình, Tôn Hải Bình. Tiếng lành đồn xa, ai cũng ca ngợi anh. Trong buổi trao giải thưởng cho 10 vận động viên xuất sắc nhất, Lưu Tường được nhận phần thưởng là một chiếc xe hơi. Anh quyết định tặng phần thưởng này cho thầy Tôn Hải Bình. Chú thích: Tôn Hải Bình sinh năm 1955, tốt nghiệp Học viện Thể dục Thượng Hải, hiện là huấn luyện viên môn điền kinh cự ly 110m cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Hết chú thích. Từ khi Lưu Tường còn nhỏ, anh đã được cha dạy phải hiếu thuận với bề trên, quan tâm đến người khác. Không những nói mà cha anh còn là tấm gương về lòng hiếu thảo để anh noi theo. Tôn trọng người lớn, hiếu thuận kính trọng cha mẹ là truyền thống đạo đức tốt đẹp. Nhưng truyền thống này đang dần bị mai một. Cảnh thường thấy trong những gia đình hiện đại chỉ sinh một con hiện nay, đó là trẻ ăn xong chỉ biết xem tivi hoặc chạy ra ngoài nô đùa, còn cha mẹ thì bận rộn thu dọn bát đũa. Trong nhà có gì ngon cũng phần con, cha mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, quan tâm hết mức khi con ốm. Nhưng con lại rất ít khi hỏi thăm khi cha mẹ mệt mỏi, ốm đau. Chính sự nuông chiều quá mức đã biến trẻ thành ra như vậy, và hậu quả sau này chính các bậc làm cha, làm mẹ phải nhận về mình. Hiếu thuận kính trọng cha mẹ không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ, mà trên thực tế đó còn là vấn đề quan tâm đến người khác. Phải có lòng biết ơn. Cuộc sống là một tấm kính, có lòng biết ơn, bạn sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống. Cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn. Sống có biết ơn, bạn sẽ luôn thấy yên bình. Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một con thuyền lớn chở hàng trăm người bị cháy và chìm trên biển. Rất nhiều người bị mất mạng, chỉ có hơn 90 người sống sót. Trong số những hành khách đó có một người làm huấn luyện viên bơi. Sau khi đã liên tiếp bơi ra bơi vào mười mấy lần để cứu sống hơn 20 người, vì quá mệt nên hai chân anh bị chuột rút nặng, bị tàn phế suốt đời phải ngồi xe lăn. Anh cứ tự hỏi bản thân, mình đã làm hết sức mình chưa? Nhiều năm sau, trong ngày sinh nhật của anh, có người hỏi ký ức sâu đậm nhất của anh là gì? Anh đã hết sức thương cảm nói, buổi đại họa ngày hôm đó, trong số 20 người tôi cứu, không có một ai cảm ơn tôi. Cảm ơn là một việc làm nhỏ, nhưng quên cảm ơn lại là tội ác rất lớn. Biết ơn là một phương thức sống tích cực. Cuộc sống là một tấm kính, có lòng biết ơn, bạn sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống. Cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn. Sống có lòng biết ơn, bạn sẽ thấy bình yên. Có lần tôi đã chứng kiến một sự việc như sau trên xe buýt. Có một bé trai nhường chỗ cho một người phụ nữ mang thai, Người phụ nữ này không những không thèm nhìn cậu bé, cũng không hề nói một câu cảm ơn, cứ ung dung ngồi xuống. Khi xuống xe, bé trai này liền hỏi mẹ, tại sao người phụ nữ đó lại không cảm ơn con? Tôi cố cho rằng hành động của người phụ nữ này là hành động thiếu sót nhất thời, chứ không phải cô ta thờ ơ. Trong tâm hồn nhỏ bé của trẻ, không phải vì muốn nhận được một lời cảm ơn trẻ mới nhường chỗ, mà đây hoàn toàn là hành động tình nguyện. Xét từ góc độ lợi ích, một lời cảm ơn thực ra không có một giá trị thực tế nào, nhưng nó lại vô giá, bởi vì nó tượng trưng cho sự thừa nhận của xã hội về đạo đức tốt đẹp. Tặng người khác hoa hồng, trên tay vẫn lưu giữ hương thơm, cho đi và nhận lại, giúp đỡ và được giúp đỡ đều là một niềm vui. Cổ nhân có câu, nhận một chút ân huệ nhỏ phải báo đáp lại gấp bội. Tôi nhớ có một nhà triết học từng nói, bi kịch và bất hạnh lớn nhất trên thế gian chính là một người không biết xấu hổ mà nói rằng không có ai cho tôi bất cứ thứ gì. Tác giả nổi tiếng người Đài Loan, Lưu Dung trong những con chữ đầy tâm huyết đã từng khuyến khích những người trẻ tuổi phải luôn có tấm lòng biết ơn. Lòng biết ơn không thể có được trong chốc lát mà có được nhờ sự giáo dục gia đình ngay từ nhỏ. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Trẻ phải biết ơn công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Vì cha mẹ là người thân nhất của trẻ, nếu ngay đến cha mẹ mình trẻ cũng không biết ơn, thì sao có thể biết ơn người khác? Vì thế, giáo dục lòng biết ơn là việc làm hết sức cần thiết. Hiện nay, trong nhiều gia đình con một, tồn tại khuynh hướng phổ biến là chỉ biết nhận ân huệ mà không biết biết ơn. Chỉ biết hưởng thụ mà không biết cống hiến, chỉ biết so bì thiệt hơn mà không biết báo đáp. Chỉ biết được yêu mà không biết có trách nhiệm. Trong rất nhiều gia đình, trẻ là ông hoàng bà tướng, được tất thảy mọi người nuông chiều yêu quý. Trong những gia đình này, người lớn biến việc giáo dục trẻ thành sự thỏa mãn về tình cảm của mình. Làm tất cả cốt để trẻ có điều kiện sống tốt đẹp. Họ cho rằng tất cả những việc đó là nên làm, không hề nghĩ và cũng không hề hy vọng sẽ nhận được sự báo đáp. Mà đâu ngờ rằng cách làm này rất bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Lâu dần, rất nhiều trẻ sẽ tưởng rằng những thứ trẻ nhận được là điều đương nhiên. Chúng chỉ biết yêu cầu người khác quan tâm đến mình, yêu thương bảo vệ mình, chứ không hề biết quan tâm hay cảm kích người khác. Giáo dục lòng biết ơn chính là làm cho trẻ nhận thức được tất cả những gì người khác làm cho trẻ không phải là đương nhiên, cũng không phải là đạo lý bất di bất dịch. Dù là sự nuôi dưỡng của cha mẹ, sự truyền dạy kiến thức của thầy cô, sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn bè, thì tất cả những điều này đều là ân tình. Sau khi dạy trẻ biết ơn thì phải dạy trẻ biết báo đáp. Sự báo đáp này không chỉ thể hiện bằng vật chất mà còn là tình cảm. Ví dụ, báo đáp có khi chỉ là một lời cảm ơn đơn giản. Phải cho trẻ biết, không phải chỉ những hành động việc làm to lớn mới báo đáp được ân tình, mà đôi khi chỉ là lời nói, thái độ, cử chỉ, sự quan tâm nhỏ cũng thể hiện sự báo ân. Nếu như trẻ luôn có lòng biết ơn thì không chỉ giúp trẻ hình thành nhân cách lành mạnh mà còn có tác dụng quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ hòa hảo với người khác của trẻ sau này. 2. Làm cho tính ích kỷ rời xa trẻ. Việc làm gương cho trẻ là một việc làm mưa dầm thấm lâu. Cha mẹ là người thầy vỡ lòng của trẻ. Vì vậy, những hành động thiết thực hàng ngày có tác dụng hơn rất nhiều những lời nói sáo rỗng. Những cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Cho nên, cha mẹ không được tiết kiệm nói lời cảm ơn. Một số phụ huynh thường trách con mình ích kỷ, ngang mướn, không biết thương người, nhưng đâu biết rằng nguyên nhân sâu xa chính là tại mình không biết cách dạy bảo con. Đã là cha, là mẹ, ai cũng yêu con, cũng mong con mình được sung sướng, đầy đủ. Nhưng đừng vì thế mà biến trẻ thành đứa ích kỷ, hẹp hòi, hèn nhát, vô cảm với tất cả. Vì phải làm gì để giúp trẻ thoát khỏi vòng vây của sự ích kỷ, biết cách yêu thương mọi người. Trên thực tế có rất nhiều phụ huynh dành cho mọi tình yêu cho con. Nhưng họ chỉ nhận được sự lạnh nhạt và sự quay lưng của con cái, rồi họ lại tự an ủi, con như vậy là có cái lý của con. Nếu còn lưu giữ quan niệm như vậy, bạn sẽ chỉ làm hư con mình mà thôi. Vì vậy, điều cha mẹ nên làm, cần làm là phải để trẻ biết đặt mình vào địa vị của người khác mà suy nghĩ. Chỉ có vậy, trẻ mới hiểu quan tâm chăm sóc người khác. 3. Cho trẻ cơ hội tỏ lòng biết ơn. Điều đầu tiên các phụ huynh phải hình thành tình cảm tích cực ở trẻ bằng cách kết hợp những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, khiến trẻ cảm nhận mình được quan tâm, được yêu quý và được giúp đỡ. Phải để trẻ hiểu cha mẹ không phải là bảo mẫu, tùy tùng hay người giúp việc của trẻ, bởi thế trẻ phải biết ơn cha mẹ của mình. Thứ hai, phải tôn trọng trải nghiệm tình cảm của trẻ và cho trẻ cơ hội để bày tỏ. Hiện nay, rất nhiều trẻ có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình với các bạn cùng lớp, nhưng lại không biết làm vậy với ông bà, cha mẹ. Có hai cách lý giải hiện tượng này. Một là trong gia đình không có thói quen và bầu không khí như vậy. Bản thân cha mẹ cũng không biểu đạt tình cảm của mình với trẻ và với cha mẹ của mình. Hai là trẻ không nhận thức được phải biết cảm ơn ông bà cha mẹ về sự quan tâm và yêu quý của mọi người. Cho nên, sự chỉ bảo đúng lúc và sự làm gương của cha mẹ là mấu chốt rất quan trọng. Thứ ba, cha mẹ cũng phải để trẻ học cách biết ơn, học cách cảm ơn bằng những lời nói và những việc làm cụ thể. Cha mẹ phải có lòng biết ơn, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trẻ. Trẻ sẽ học được cách cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thế giới tự nhiên, cảm ơn bạn bè, cảm ơn xã hội. Một dân tộc không biết tỏ lòng biết ơn là một dân tộc không có hy vọng, chỉ có mọi người đều có lòng biết ơn. Nơi nơi đều tỏ lòng biết ơn mới có thể trút ngắn khoảng cách giữa người và người. Thế giới sẽ có thêm ánh sáng, bớt đi sự lạnh lẽo thờ ơ, như vậy mới có thể làm cho xã hội của chúng ta ngày càng văn minh, quan hệ giữa người với người ngày càng hòa hợp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe phần 1D của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến với chương 2 của quyển sách này